Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2003, Bích Tinh Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thú Đảo bên ngoài, 10 cây trấn thiên cung đệ tử đứng tại lối vào, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, dường như đang chờ đợi cái gì. Một cái thiên tộc đệ tử dùng một loại phi thường chán ghét ngữ khi đối Thạch Bi Phong nói ra: "Thạch sư huynh, Hàn Sâm cũng quá mức khoa trương a, không chấp nhận ngài yến hội mời thì cũng thôi đi, còn để chúng ta chờ lâu như vậy, căn bản không có bà Thạch sư huynh ngươi để vào mắt, hắn thật đúng là đem mình làm một bàn thức ăn." Thạch Bi Phong lạnh lùng nhìn người kia một chút: "Ngươi có thể cùng cô Trúc sư huynh chiến đến loại trình độ đó, cũng đủ tư cách để cho chúng ta lâu như vậy, không thể, liền câm miệng cho ta." Người kia nhìn thấy Thạch Bi Phong ánh mắt, lập tức dùng mình một cái, vội vàng rời tầm mắt, cúi đầu xuống lui hai bước không dám lại nói cái gì. Lại đợi gần nửa giờ, mới nhìn đến đám mây bay tới một con không chân ngọc tiêu hạc. Đợi cái kia ngọc tiêu hạc bay tới thời điểm, một người mặc áo giáp màu trắng nam nhân chưa từng chân lưng hạc thượng bay xuống tới, rơi xuống Thạch Bi Phong đám người trước mặt. "Hàn huynh, lần này muốn làm phiền ngươi." Thạch Bi Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, tiến lên hành lễ nói. Đi theo Thạch Bi Phong bên người những cái nào trấn thiên cung đệ tử cũng nhất nhất tiến lên gặp qua Hàn Sâm. Trước đó cái nào tại Thạch Bi Phong đối với Hàn Sâm rất là khinh thường đệ tử, nhìn thấy Hàn Sâm bản nhân thời điểm, cũng là vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi. "Thạch huynh quá khách khí, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, Thạch huynh ngươi là ta khách hàng, ta xuất lực vì ngươi bài yêu giải nạn là hẳn là." Hàn Sâm nói, Thạch Bi Phong gật gật đầu, "Chúng ta tiên tiến chân thú đảo đi, tình huống cụ thể ta trên đường cho ngươi nói rõ chi tiết." Thạch Bi Phong rất hài lòng Hàn Sâm lời nói, hắn không sợ dùng tiền, nhưng là phi thường chán ghét cầm tiền còn không làm việc người. Hàn Sâm rất đắt, nhưng là chỉ cần Hàn Sâm cầm tiền có thể làm việc, đắt đi nữa hắn cũng cảm thấy giá trị. Hàn Sâm đi theo Thạch Bi Phong chờ cả đám tiến vào chân thú đảo, đồng thời Thạch Bi Phong cũng bà tình huống cặn kẽ cho Hàn Sâm nói một lần. Thạch Bi Phong muốn bắt giữ cái nào dị trùng là một con bá tước cấp đột biến dị trùng. Tên là Bích Tinh Kỳ Lân, là tại Bích Ba Hồ một loại thủy hệ dị trùng. Bích Tinh Kỳ Lân có thể bay, có thể chạy, có thể du, đường biển không ba đều có thể, mà lại tốc độ cực nhanh, thân thể lân giáp lại phi thường cứng rắn. Thạch Bi Phong sử dụng vương cấp binh khí mới miên cưỡng có thể xé rách lân giáp của nó, mà lại cũng chỉ là vừa mới có thể làm bị thương da thịt mà thôi. Lại thêm Bích Tinh Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, nếu phát hiện gặp nguy hiểm chỉ biết nhanh chóng bỏ chạy. Xông vào Bích Ba Hồ bên trong, tại dưới nước muốn săn giết Bích Tinh Kỳ Lân liền càng thêm khó khăn. Thạch Bi Phong mấy lần dẫn người tới, đừng nói là bắt giữ nó, còn bị nó đả thương không ít người, một mực lấy nó không có biện pháp gì. Hàn Sâm sau khi nghe xong thầm nghĩ trong lòng, đột biến dị chủng, hẳn là ăn thịt mới đúng nha, làm thú cưỡi thực sự quá lãng phí. Nếu để người bên ngoài biết Hàn Sâm có ý nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ coi hắn là thành bệnh tâm thần. Đột biến dị chủng cỡ nào hiếm thấy, giết ăn thịt đơn giản chính là phung phí của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch huynh, ta lại xác định một lần, ta giúp ngươi bắt giữ Bích Tinh Kỳ Lân, ngươi cho ta tại chân thú đảo bên trong một tháng săn giết dị chủng thời gian, hẳn không có vấn đề a? Hàn Sâm nhìn xem Thạch Bi Phong hỏi. Thạch Bi Phong bả một khối hình thú lệnh bài đưa cho Hàn Sâm. Đây là chân thú đảo xuất nhập lệnh bài. Ngươi cầm nó liền có thể tùy thời ra vào chân thú đảo, vô luận lần này thành hay bại, về sau tùy thời đều có thể tới. Hàn Sâm tiếp nhận lệnh bài thu vào, Thạch huynh hảo ý tâm lĩnh, bắt giữ Bích Tinh Kỳ Lân về sau, trong một tháng nguyên vật hoàn trả. Chân thú đảo không thể so với cổ tiêu đảo nhỏ, bất quá nơi này cao cấp dị trùng rõ ràng so với cổ tiêu đảo nhiều hơn nhiều, trên đường đi đi tới, Hàn Sâm liền thấy thật nhiều chỉ bá tước cấp dị trùng. Bất quá Thạch Bi Phong vội vã đi bắt giữ Bích Tinh Kỳ Lân, không trêu chọc những cái nào dị trùng. Bích Ba Hồ 800 dặm mặt hồ ầm ầm sóng dậy, một chút cơ hồ không nhìn thấy bờ, trong hồ các loại dị thú rất nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có giao mãng dị trùng ở trên mặt hồ bay vút lên chơi đùa. Quả nhiên vẫn là có một cái hảo cha rất trọng yếu a, nơi này dị trùng đẳng cấp cao phẩm trùng tốt, số lượng lại nhiều, so với Huyền Nguyên Động cùng của Tiêu Đảo thật tốt hơn nhiều. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng, Thạch Bi Phong để cho người ta ở bên hồ trong rừng cây hạ trại, chờ đợi Bích Tinh Kỳ Lân xuất hiện. Bích Tinh Kỳ Lân bình thường đều dưới đáy nước, Bất quá Bích Ba Hồ bên trong dị chủng quá nhiều, còn có không ít hầu tước cấp dị chủng tồn tại, mà lại tại dưới nước chiến đấu đối với chúng ta phi thường bất lợi, cho nên muốn chờ nó từ dưới nước đi ra mới có cơ hội. Mỗi tháng mấy ngày nay, Bích Tinh Kỳ Lân chỉ biết từ dưới nước đi ra, đến trên bờ ăn bích la hoa, chỉ là thời gian không quá cố định, đại khái chính là mấy ngày nay ở giữa. Thạch Bi Phong chỉ vào bên bờ một mảnh bích sắc đóa hoa nói. Vậy thì chờ đi, Hàn Sâm gật đầu nói. Hàn huynh dự định làm sao bắt giữ Bích Tinh Kỳ Lân, cần chúng ta làm sao phối hợp? Thạch Bi Phong lại hỏi. Thạch huynh chuẩn bị kỹ càng cầm tù Bích Tinh Kỳ Lân chi vật liền tốt, còn lại giao cho ta. Hàn Sâm xung quanh nhìn một chút, đứng dậy nói ra. Thừa dịp Bích Tinh Kỳ Lân còn không có đi ra, ta đi trước bên hồ đi một chút, xung quanh nhìn một chút hình. Hàn Sâm rời đi về sau, Thạch Bi Phong bên người một cái chấn thiên cung đệ tử nói ra. Thạch sư huynh, Hàn Sâm có phải hay không có chút quá bất cẩn, lấy Bích Tinh Kỳ Lân hung hãn trình độ, vạn nhất hắn thất thủ, chúng ta lại được lại đợi thêm một tháng. Hắn đã nói như vậy, hẳn là có nắm chắc, nhìn kỹ hẳn nói. Thạch Bi Phong nghĩ nghĩ nói, Hàn Sâm dọc theo Bích Ba Hồ đi hơn 10 dặm đường, quả nhiên lại phát hiện một chút bá tước cấp dị chủng, cùng Cổ Tiêu Đảo không đồng dạng, nơi này dị chủng phân bố rất dày đặc, mà lại rất nhiều kỳ dị chủng loại. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được Bích Ba Hồ bên trong truyền đến kịch liệt tiếng nước, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đầu màu trắng giao long từ trong nước ngửa đầu nhìn trời lộ ra nửa người, phun ra nuốt vào ra trận trận mây mù, dường như đang hấp thu thiên địa chi khí. Lại là một con hiếm thấy hầu tước cấp dị chủng. Hàn Sâm nhìn một hồi, liền lặng lẽ lui về hạ trại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Bi Phong là cực kỳ dễ nói chuyện người, cùng Hàn Sâm nói chuyện trời đất, thiên văn địa lý cơ hồ không gì không biết, cái gì đều có thể nói lên một chút, hơn nữa còn nói phi thường có bản thân đặc biệt kiến giải, để cho người ta nghe cảm thấy mới lạ, cũng sẽ không cảm giác thời gian 10 phần khô sơ. Hàn Sâm vận khí của bọn hắn không tệ, chỉ chờ không đến một ngày thời gian, chỉ thấy Bích Ba Hồ bên trong một trận bốc lên, một con hình thể cùng voi không khác biệt lắm, toàn thân khoác lên phỉ thúy lân giáp kỳ lân từ trong hồ nước lơ lửng, một đôi sừng kỳ lân lập lòe phát quang, dường như sao trời ngưng tụ mà sinh. Bích Tinh Kỳ Lân đạp trên nước hồ mà đến, rất nhanh liền đến bên bờ, cúi đầu nuốt ăn những cây nào bích sắc tiểu hoa. Mọi người tại trong rừng cây đều nín thở, sợ kinh động đến Bích Tinh Kỳ Lân. Hàn Sâm đã biết Bích Tinh Kỳ Lân năng lực, nó đột biến chủ yếu là cường hóa tốc độ cùng lân giáp cường độ, loại này cường hóa đối với đồng cấp tới nói, có phi thường lực sát thương đáng sợ, nhưng là đối với Hàn Sâm tới nói, lại là dễ dàng nhất đối phó loại hình. Tuyệt nha thỏ dày xuất hiện tại Hàn Sâm dưới chân, Hàn Sâm thân hình lóe lên đã đi tới Bích Tinh Kỳ Lân bên người, cái kia Bích Tinh Kỳ Lân đột nhiên giật mình, há miệng liền hướng về Hàn Sâm phun ra một ngụm nước hơi thở, đồng thời thân hình bay ngược, muốn trốn về Bích Ba Hồ. Hàn Sâm một bàn tay đánh ra, ánh ngọc ngưng tụ thành bàn tay hình, trực tiếp đập vào Bích Tinh Kỳ Lân trên lưng, lập tức tại trên lưng nó in lên một con rùa đen tự ký hiệu, lệnh Bích Tinh Kỳ Lân tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Một chảo một ném, Hàn Sâm liền đem biến thành tốc độ như rùa Bích Tinh Kỳ Lân vung ra Thạch Bi Phong trước mặt bọn hắn. Cách chương.